Chương 397, cùng ký họ mèo sợ nước. 4. Cầu toàn đặt trước. Mẹ hắn, cho lão tử làm, không muốn mất, tiết kiệm đến đều là mệnh. Cửu Châu duyên hải khu vực, Liêu Thiên Hoa bị điều động nơi này trở thành quan chỉ huy đối kháng hải tộc. Cái gọi là hải tộc cũng là lúc trước Vư A Bả tờ đầu tại đường trung khu làm loạn hải tộc. Chỉ thấy duyên hải khu vực hỏa lực không ngớt, không ngừng hướng về mặt biển oanh tạc. Đáng tiếc, lâu dài ở tại biển sâu khu vực hải tộc da dày thịt béo, lại thêm nắm giữ tu vi, phổ thông súng đạn căn bản vô dụng. Đương nhiên, Cửu Châu các tu sĩ cũng không nghĩ lấy vậy những thứ này hỏa lực đem hải tộc thế nào. Thời đại biến, bọn họ hiện tại am hiểu hơn dùng kiếm. Đình chỉ hỏa lực, cho lão tử làm. Liêu Thiên Hoa hét lớn một tiếng, rút lợi kiếm ra trực tiếp lao ra đi. Làm Cửu Châu tinh anh huấn luyện trong kế hoạch một viên, Liêu Thiên Hoa hiện nay cũng có địa tiên cảnh tu vi. Bọn thủ hạ gặp Liêu Thiên Hoa lao ra, cũng hô to lao ra. Thế mà, đúng lúc này, một cái thâm hải cự thú từ đáy biển một nhảy ra, trực tiếp nằm sấp ở bên bờ biển. Nhất thời, an toàn cục tiếng cảnh báo nhớ tới. Liêu Thiên Hoa trong ngực bộ đàm 16 theo sát lấy vang lên một thanh âm. Liêu đội trưởng, xuất hiện siêu việt địa tiên cảnh đơn vị, xin nhanh chóng rút lui. Nghe thấy lời này, Liêu Thiên Hoa thắng gấp một cái, vội vàng lại hô to đạo, các huynh đệ, chỗ mấu chốt cứng, rắn, tất cả mọi người rút lui. Cũng không biết có phải hay không là đã thành thói quen, nghe thấy Liêu Thiên Hoa lời nói sau, tất cả mọi người không chút do dự, trực tiếp về sau rút lui. Rất nhanh, thì thối lui đến Cửu Châu kết giới bên trong. Trước mắt Cửu Châu cũng là như thế tới đối phó ngoại lai giống loài, dựa vào Cửu Châu kết giới làm phòng thủ tiếp tuyến, cùng dị tộc đánh tiến công chấp nhoáng. Lược, có bản lĩnh các ngươi tiến đến A nhìn lấy chắn tại Cửu Châu kết giới bên ngoài không dám vào đến thâm hải cự thú, Liêu Thiên Hoa lẻ lươi nói ra. Có bản lĩnh các ngươi đi ra A hải tộc đã tập kết không ít người, nhìn thấy phách lối Liêu Thiên Hoa, hùng dữ nói ra. Ta đi ra ta lại tiến đến. Vừa mới chuẩn bị động thủ hải tộc nhân một thấy đối phương lại nhảy trở về khí nghiến răng, chưa thấy qua như thế gây rối địch nhân, chẳng có một chút gan dạ. Đương nhiên, có thực lực đánh gọi là cốt khí, không có thực lực còn đánh gọi là chịu chết. Cửu Châu trước mắt cũng không cần loại kia trồng chất mệnh thế chiến đấu. Cứ như vậy, Liêu Thiên Hoa trực tiếp đối với một đám hải tộc biểu diễn một lần cái gì gọi là lặp đi lặp lại ngang nhảy, tóm lại, cũng là rất nhảy. Phanh một tiếng ngay tại Liêu Thiên Hoa vừa mới nhảy trở về trong nháy mắt, đột nhiên một cái hải tộc theo hắn sau lưng xuất hiện, một chân liền đem không có chút nào phòng bị Liêu Thiên Hoa đạp ra ngoài. Sau một khắc, cái kia hải tộc tại Cửu Châu kết giới áp lực dưới, trực tiếp suy yếu phần lớn lực lượng. Trong nháy mắt bị một đám người phía sau vây công tới chết. Đội trưởng, một đám người đứng tại Cửu Châu kết giới bên trong đầy mắt lo lắng nhìn lấy Liêu Thiên Hoa. Thế mà, lúc này Liêu Thiên Hoa đã bị đạp đến thâm hải cự thú trước mặt, cái kia tràn ngập mùi tanh hô hấp hắn đều có thể rất rõ ràng nghe thấy được. Ha ha, ngươi tiếp tục nhảy a, thâm hải cự thú cúi đầu nhìn lấy Liêu Thiên Hoa cười lạnh nói. Cái kia, quấy rầy. Liêu Thiên Hoa nói xong lập tức nhanh chân liền bắt đầu chạy. Chết đi cho ta thâm hải cự thú làm sao có thể để Liêu Thiên Hoa thong dong rời đi, trực tiếp một miệng cương nha thì cắn qua đi. Tô ra ra cứu mạng A, Liêu Thiên Hoa gặp không còn xô nở dê lâu nữa, vô ý thức la lớn. Lời nói vừa mới nói xong, một cái bóng người to lớn từ trên trời rơi xuống, trực tiếp giẫm tại thâm hải cự thú trên thân. Buồn nôn con dẹp. Cùng kỳ theo bị một chân giết chết thâm hải cự thú trên thân nhảy xuống, lộ ra ghét bỏ thần sắc. Cùng kỳ Liêu Thiên Hoa nhất thời một mặt ngốc mắt thấy cùng kỳ, hiển nhiên nhận ra vị này thượng cổ tứ hung. Tốt người hay là người xấu? Cùng kỳ nhìn lấy Liêu Thiên Hoa hiếu kỳ hỏi. Người tốt không, ta là người xấu, thỏa thỏa người xấu. Liêu Thiên Hoa vừa muốn nói gì, kết quả nửa đường vội vàng đổi giọng, hiển nhiên đối với cùng kỳ tính cách đó là rất giải. Người xấu xem ra cứu có chút không đáng. Lúc này, một thanh âm theo cùng kỳ đỉnh đầu truyền vào Liêu Thiên Hoa trong tai. Tô tiền bối Liêu Thiên Hoa ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Tô Thanh đang đứng tại cùng kỳ trên đỉnh đầu. Cái kia cùng kỳ là ta mới dưỡng sủng vật. Tô Thanh rơi xuống mặt đất, nhìn một chút chung quanh hải tộc, đã cùng kỳ một chân nói ra, đi thôi, đều là ngươi. Cùng kỳ cũng không nhiều lời, trực tiếp quay người hướng về một đám hải tộc bổ nhào qua. Những thứ này liền điệu tiên đều không phải là hải tộc, hắn đều lười tự mình động thủ. Lợi hại, không hổ là Tô tiền bối, lại đem thượng cổ tứ hung bên trong cùng kỳ coi làm sủng vật nuôi. Liêu Thiên Hoa lại một lần nữa đã khai nhan giới. Tốt, nói thẳng nói đi. Hiện tại tình huống như thế nào, tìm tơ y hải tộc vị trí cụ thể sao? Tô Thanh cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Giao thủ mấy lần, chúng ta cũng chỉ tìm tơ y một cái đại khái vị trí. Nói xong, Liêu Thiên Hoa cũng không biết từ nơi đó lấy ra một cái máy tính bảng, chỉ hình ảnh nói ra, chính là chỗ này, biển sâu 10 vạn mét chỗ có vị trí, trước đó tất cả hải tộc sinh mệnh dấu hiệu đều là theo những địa phương này đột nhiên xuất hiện. Xuống chút nữa mặt, tín hiệu liền bị thứ gì cách ly, dò xét không đến. Tô Thanh đại khái nhìn xem, nói thẳng, vậy các ngươi thu thập tàn cục A, ta đi xuống xem một chút. Lúc này, hơn ngàn hải tộc đều đã bị Cùng Kỳ cắn chết. Cùng ta xuống biển. Tô Thanh đối với Cùng Kỳ nói ra. Xuống biển lão đại, ta kỹ năng bơi không tốt. Cùng Kỳ nghe xong xuống biển, vội vàng lắc đầu. Ngươi thế nhưng là thượng cổ tứ hung sợ hai nước. Tô Thanh một mặt rất là kỳ lạ. Cái kia ta có biển sâu hoảng sợ chứng. Cùng Kỳ lắp bắp nói ra. Xem ra cũng không giống đựng, tựa hồ thật đối nước biển có bóng mờ. Ha ha, hôm nay ta liền muốn vậy ngươi bệnh này trị một chút. Nói xong, Tô Thanh trực tiếp nhấc lên Cùng Kỳ cái đuôi hướng về hải lý kéo qua đi. Đừng a Cùng Kỳ bốn chảo keo kiệt chỗ, bất quá vô dụng, hắn cũng là nắm lấy một tòa đảo, Tô Thanh đều có thể lật tung. Không hổ là Tô tiền bối. Liêu Thiên Hoa nhìn lấy Cùng Kỳ một mặt không cam lòng bị kéo tiến hải lý, nhịn không được lắc đầu cảm thán nói. Nói xong, hắn nhìn xem một chỗ hải tộc thi thể, lập tức quay đầu hô, người tới, đi ra rửa sạch. Hải tộc làm biển sâu trùng tộc, ăn đều là thiên tài địa bảo, cho nên bọn họ trời sinh thân thể cường hãn, chất thịt dinh dưỡng phong phú. Đối với hiện nay tư nguyên thiếu Cửu Châu tới nói, đến rất thích hợp, cho nên không thể nhảy nhót phí. Tiến vào biển sâu về sau, Tô Thanh trực tiếp nắm lấy Cùng Kỳ hướng về trong biển sâu bơi đi. Lại nói y, ngươi vì cái gì như thế sợ biển sâu? Tô Thanh nhịn không được hiếu kỳ nhìn một chút không ngừng dãy rủa Cùng Kỳ. Cùng Kỳ sững sờ, nhỏ giọng thầm thì nói, họ mèo động vật không đều trời sinh sợ nước. Tô Thanh, lấy cớ này, thật sự là tuyệt. Có thể Tô Thanh muốn nói là, ngươi một cái thượng cổ tứ hung, điểm ấy đều vượt qua không sao, thật là một cái đồ bỏ đi. Tô Thanh hoài nghi mình dưỡng một cái giả Cùng Kỳ. Đợt, cầu toàn đặt trước.